Lại nói thì ngọn núi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập tiếp theo. Tập 34 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ngọn núi vốn an tĩnh lúc này trở nên bạo động. Tất cả mọi người đều lao về phía cổ mộ phủ ở trên đỉnh núi. Nhưng mà ở trên đỉnh núi hiển nhiên là cũng có yêu thú tồn tại. Lúc này những tiếng thú giống và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng tóm lại là không đủ để ngăn cản đoàn người. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi thì đã có không ít người vọt tới đỉnh núi. Lâm Động không đi quá nhanh, ngược lại hắn lại còn đi ở phía sau. Do tránh né đám yêu thú ven đường nên hắn thuận lợi lên tới đỉnh núi mà không vướng bận gì cả. Ở trên đỉnh núi có một cái cửa đá khổng lồ được che khuất sau những bụi cây tùm. Cái cửa đá này thì cực dài, lúc này đã bị người ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ mà phá vỡ. Đá vụn bay đầy đất. Từ khí tức cuồng ngạo của thương pháp lưu lại ở nơi đây thì rất có thể chính là do tên Vương Viêm của dòng họ Vương đã xuất thủ. Thực lực của người này thật là hung hãn thật. Ở ngoài cửa đá thì có một dòng người quần quận vọt vào trong, giống như là những con sói bị bỏ đói nhiều năm vậy. Bây giờ nhìn thấy một mỹ nhân trần truồng thì đầu óc lập tức dâng lên một cảm giác điên cuồng. Lâm Động đảo mắt qua cửa đá, hắn không nhìn thấy đám người Lâm Khả, chắc là họ đã vội vã vọt vào cổ mộ phủ rồi. Nhưng đây cũng là điều Lâm Động muốn. Sau khi mà tới cổ mộ phủ, hắn không muốn đi chung với đám người này nữa. Tuy nói rằng là Lâm Khả cũng biết một chút thực lực của hắn, nhưng hắn vẫn còn là bí mật thạch phù và tiểu điêu thần bí, mấy thứ này phải toàn lực bảo mật. Khẽ thở ra một hơi, bàn tay Lâm Động chợt vỗ lưng hồ. Tiểu Viêm gầm một tiếng, thân hình lao vọt vào bên trong. Chạy vào cửa đá thì có một cỗ áp lực cường đại liền ập tới. Tuy vị cường giả niết bàn cảnh này đã mất nó không biết bao nhiêu năm, nhưng mà dư uy của hắn phảng phất như vẫn còn tồn tại ở nơi này, khiến cho nguyên lực lưu động trong cơ thể mọi người giống như là bị ngừng lại vậy. Cường giả niết bàn cảnh thật là đáng sợ. Dư uy qua bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn còn uy lực như vậy, thật là không biết là thời kỳ toàn thịnh thì sẽ kinh khủng tới bậc nào. Cảm nhận được uy áp này thì trong mắt Lâm Động hiện lên một sự nghiêm túc. Hắn đảo mắt nhìn vào trong đại điện bên trong. Ở đây đang có hơn 10 thông đạo dẫn sâu vào bên trong. Hiện giờ có không ít người chia nhau tiến vào. Lâm Động, đi vào thông đạo thứ 5 bên trái đi. Khi mà Lâm Động đang chần chừ chọn thông đạo nào thì thanh âm của Tiểu Điêu đã vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy thì Lâm Động giật mình. Hắn không hỏi nhiều mà vỗ Tiểu Viêm. Một người một thú hóa thành một cái bóng đỏ vượt lên một số người, sau đó phóng thẳng vào thông đạo thứ 5. Tuy nói ở đây không ít thông đạo, nhưng do số lượng người vào quá nhiều, tuy có phân tách nhau ra, nhưng sau khi Lâm Động tiến vào bên trong thì vẫn gặp một số người đang dùng ánh mắt tham lam tìm kiếm ở hai bên đường. Không nên để bọn họ làm gì, cứ đi về phía trước đi. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu thì Lâm Động lập tức khởi hành. Hắn không dừng lại ở trong căn phòng đá đầu tiên mà trực tiếp dọc theo thông đạo phóng vào bên trong. Trải qua khoảng mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt Lâm Động lóe lên. Hắn vỗ Tiểu Viêm một cái, Tiểu Viêm lập tức dừng lại. Lâm Động nhìn vào một căn nhà đá nhìn như bình thường. Từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động rất là mạnh. Chắc chắn là đồ tốt đó. Loại ba động này từ trước tới giờ thì chưa từng gặp. Trái tim Lâm Động đập thình thịch, nhanh chóng xông lên phía trước. Nhưng mà khi hắn vừa tiếp xúc với cả cửa đá thì đã bị một luồng năng lượng mạnh mẽ đẩy bật lại. Ở đây không có năng lượng phòng hộ, nhưng mà lại có một cơ quan huyền bí. Dùng tinh thần lực bào mòn nó là được. Nếu mà dùng lực phá hủy thì sẽ tốn thời gian hơn đó. Thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Lúc này kinh nghiệm của nó có tác dụng cực kỳ lớn. Lâm Động gật đầu, tâm thần khẽ động, tinh thần lực theo đó mà tuôn ra quanh quẩn ở cửa đá, rồi nhanh chóng tiến nhập vào bên trong. Sau một lát thì cửa đá đột nhiên lay động. Lâm Động vui mừng nhìn nó đang từ từ mở ra. Cửa đá mở ra thì Lâm Động bước vào bên trong. Ánh sáng mãnh liệt rọi thẳng vào mắt khiến hắn phải híp mắt lại. Căn nhà đá này hóa ra được dựng bằng hàn ngọc, hàn khí hơi lạnh bao phủ ở bên trong. Đương nhiên là Lâm Động lúc này chỉ lướt qua đám hàn ngọc, sau đó hắn nhìn chăm chú vào đống đan hoàn êm dịu ở trên mặt đất. Những đan hoàn này đều to bằng nắm tay trẻ con, mỗi một viên đều nhẵn bóng như ngọc, hiển nhiên là phẩm chất rất là tốt. Hơn nữa, cỗ nguyên lực ba động kinh người kia là từ những đan hoàn này chuyển ra đó. Đây là thuần nguyên đan sao? Lâm Động ngơ ngác nhìn đan hoàn phủ kín nhà đá. Sau một lát, hắn hung hăng hít một hơi lạnh. Đám đan hoàn nhìn như hạt đậu nằm ở trong nhà kia thì chính là thuần nguyên đan. Là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh phải mất nửa tháng hoặc là một tháng mới cô động ra được. Nhìn số lượng thuần nguyên đan có trong nhà đá thì Lâm Động thầm ước tính, ít nhất cũng phải có hơn vạn cả viên. Nhìn số lượng thuần nguyên đan ở trong nhà đá thì Lâm Động thầm ước tính ít nhất cũng phải có hơn một vạn viên. Và nếu như đổi thành dương nguyên đan thì cũng phải được ít nhất là trên 100 vạn hoặc là mấy trăm vạn. Ngẫm lại chuyện Lâm Động khổ cực tinh luyện ra linh đan, trải qua bao vất vả lắm hắn mới tinh luyện được mấy vạn dương nguyên đan. Vậy mà bây giờ đối mặt với cả một đống lớn như vậy thì tâm tình của Lâm Động đúng là rung động cực kỳ mạnh mẽ. Điều này giống như là một người nhà quê nghèo đột nhiên thấy một đống vàng xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa còn để mặc cho mình tự do mà lấy đi tiêu. Khiếp sợ và ngẩn ngơ cũng chỉ diễn ra trong mấy giây, Lâm Động đột nhiên phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời, liền lập tức lấy càn khôn đại. Tinh thần lực cứ thế mà khuếch tán ra xung quanh, nhất thời đám thuần nguyên đan ở trong nhà đá này bay vút lên, quần quận không ngừng bay vào trong càn khôn đại. Mấy vạn thuần nguyên đan, nếu như là thu đủ thì có lẽ là mua được cả linh bảo cấp thấp. Nghĩ đến chuyện mình vừa mới vào cổ mộ phủ đã nhận được một cái bánh ngọt lớn như vậy thì Lâm Động khó mà ngăn được sự kích động trong lòng. Chuyến đi này quả thực đáng giá mà. Ánh mắt Lâm Động đỏ như lửa, cực kỳ chuyên chú nhanh chóng thu thập thuần nguyên đan. Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng lao tới, thu một đống lớn thuần nguyên đan vào trong bụng. Nếu là trước đây thì khẳng định là Lâm Động sẽ đau lòng, nhưng bây giờ thì hắn mặc kệ. Thấy số lượng thuần nguyên đan trong căn phòng nhà đá quá nhiều, Lâm Động dùng tinh thần lực điều khiển thu thập cũng chỉ mới được có một nửa. Mà trong lúc hắn đang nghiễm nhiên thu thập thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng bước chân rất là nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân thì sắc mặt Lâm Động trong nháy mắt trầm xuống, chợt xoay người lại. Chỉ thấy ở chỗ cửa đá có bốn người, nhưng mà bốn người này đang trợn mắt há mồm nhìn đan hoàn chất đống ở trong phòng. Hai mắt bọn họ đỏ bừng di chuyển đến người Lâm Động. Tiểu tử, đem toàn bộ số thuần nguyên đan đã thu được giao hết ra đây. Bốn người hiển nhiên là cùng một bọn. Họ đi vào nhà đá, thấy cửa đá phá hỏng thì lúc này đang nhe răng cười nhìn theo về phía Lâm Động. Nếu như thấy hơn một vạn viên thuần nguyên đan, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh thì cũng phải động lòng mà thôi. Vì tiền mà chết thì không phải là một câu nói suông, đôi khi tham lam dễ nói chuyện lý trí hơn. Lâm Động mặt không đổi sắc. Từ khi bốn người này xuất hiện thì Lâm Động đã nhận ra bốn người này có người có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Lánh người ở phía sau thì cũng có người mới bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh. Bốn người liên thủ hiển nhiên là không kém. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, bọn họ giao cho các ngươi đó. Lâm Động cười mà nói. Lâm Động vừa mới nói xong thì ở bả vai của hắn một cái bóng hiện lên. Tiểu Điêu đào cặp mắt trắng dã nhưng mà không phản đối ý kiến của Lâm Động. Lần này tới cổ mộ phủ thì hai người đã thỏa thuận hợp tác từ trước rồi. Về phần Tiểu Viêm thì giống một tiếng. Vừa nghe thấy Lâm Động ra lệnh thì đã há to cái miệng như là chợ máu. Cái đuôi mãng xà cũng ve vẩy. Sau đó thì có một cỗ khí tức hung hãn như là một cơn lốc lao ra. Sắc mặt bốn người kia đều biến đổi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tiểu Viêm lại có thực lực như vậy. Họ liền vội vàng điều khiển nguyên lực đón đỡ. Khi mà một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh đang chuẩn bị thôi động nguyên lực thì trong mắt của hắn đột nhiên xẹt qua một tia sáng, và ngay sau đó hắn cảm giác thấy ngực mình đau nhói. Cúi đầu nhìn lại thì đã thấy trên đó có một lỗ thủng, máu tươi đang cuồn cuộn tuôn ra từ đó. Tia sáng lại xẹt qua, Tiểu Điêu hiện lên ở giữa không trung, hăng hắc cười nhạt nhìn ba người đang kinh hoàng. Móng vuốt của nó giơ lên, lần thứ hai lao tới. Nó hiện giờ đã có thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn, muốn giải quyết đám người này chỉ giống như là tàn sát mà thôi. Chiến cuộc kết thúc nhanh, vượt qua dự liệu của mọi người. Tiểu Viêm chưa kịp ra tay thì bốn người kia đã ngã ở trên mặt đất rồi. Khi mà người cuối cùng ngã xuống thì trong nhà đá chỉ còn lại một viên thần nguyên đan duy nhất, nhưng lập tức nó bị Lâm Động thu vào trong càn khôn đại. Sau khi nhét càn khôn đại vào trong tay áo, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm vì đã an toàn. Trong lúc mà Lâm Động định rời đi thì bên ngoài cửa đá lại vang lên tiếng bước chân. Sau đó có không ít người đứng chặn ở cửa. Khi họ nhìn thấy bốn người không còn sức sống nằm ở trên mặt đất thì họ đều rùng mình, sau đó kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động thì sắc mặt vô cùng trực tiếp đi ra ngoài cửa đá. Tiểu Viêm với cái mùi máu tươi đi theo. Khi mà nhìn thấy một người một thú này thì đám người kia không xác định được là Lâm Động có lấy được bảo bối hay không, nhưng mà quả thật là không ai dám manh động xuất thủ. Người ta đâu phải người lương thiện gì đâu. Thấy Lâm Động đi tới thì họ tự động tránh thành một con đường. Cứ như vậy, Lâm Động mang theo Tiểu Viêm xuyên qua đám người, sau đó an nhiên đi ra xa. Cái bộ dáng không nhanh không chậm khiến cho người khác không dám làm gì cả. Ôi mẹ ơi, nguy hiểm thật đấy. Khi mà rẽ sang một con đường khác rồi thì sắc mặt nghiêm trọng của Lâm Động mới dần dần mất đi. Hắn nặng nề thở hổn hển lấy một hơi. May mà hắn thu xong thần nguyên đan rồi, chứ nếu không bị đám người kia nhìn thấy thì hắn sẽ có phiền toái thật là lớn đó. Sau khi mà đi hơi xa thì Lâm Động lại vội vàng nhảy lên lưng của Tiểu Viêm. Một người một thú dùng một tốc độ kinh người mà lao đi. Tất cả là 23,000 viên thuần nguyên đan. Ở trong hành lang, sau khi mà Lâm Động sử dụng tinh thần lực kiểm tra càn khôn đại, một cảm giác hạnh phúc quặn tới làm cho anh có chút mê muội. 23,000 viên thuần nguyên đan, đó chính là 230,000 dương nguyên thạch. Đổi thành dương nguyên thạch thì sẽ có 2,300,000. Và không biết cái mỏ khoáng thạch của Lâm gia khai thác xong có bằng được con số này hay không nữa. Và nếu như là bằng tầng này, một khi mà huyết lang bang có được, với tài lực có sẵn bọn họ sẽ nhanh chóng bắt kịp với cả vạn kim thương hội, đủ thực lực tranh vị trí đệ nhất viêm thành. Vì vậy có thể hiểu 230,000 dương nguyên đan đại biểu cho điều gì. Ây, gia hỏa không kiến thức kia, hơn 20,000 thuần nguyên đan có thể làm được cái gì chứ? Mua một kiện linh bảo hơi cao hoặc là võ công thượng thừa thì cũng không được đâu. Trong khi mà Lâm Động vẫn còn đang vui tươi như hoa thì thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Đối với cả tên gia hỏa hay đả kích người này thì Lâm Động chịu đựng mãi thành thói quen. Hơn nữa hắn còn đang hưng phấn nên không thèm tính toán. Hắn đảo mắt một cái nhìn qua hành lang, thấy những bóng người đang di chuyển vội vã, liền hỏi Tiểu Điêu: hiện tại thì đi như thế nào nữa đây? Đi về bên trái đi. Người có thu hoạch đương nhiên là cũng phải tìm cho ta một chỗ tốt chứ, đúng không nhóc? Tiểu Điêu cười mà nói, trong giọng nói của nó thì có chút vội vã. Nếu như là trước đây thì mộ phủ của cường giả niết bàn cảnh nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng mà bây giờ phượng hoàng rơi xuống đất thì cũng chẳng bằng gà. Hiện tại nó chỉ còn cách tiếp thu sự thực, dù sao thì mong chóng khôi phục thực lực mới là vương đạo. Được rồi, không thành vấn đề. Lâm Động đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái. Hiện tại hai bên đã cùng chung một con thuyền. Trải qua những chuyện lúc trước, Tiểu Điêu coi như đã chiếm được tín nhiệm của hắn. Lần này có thu hoạch làm cho hai bên đều hiểu, chỉ cần thành tâm hợp tác mới là con đường mang lại hiệu quả cao nhất. Đáp ứng một tiếng xong thì Lâm Động lập tức giục Tiểu Viêm xoay người đi vào trong thông đạo bên trái. Lúc này ở trong cổ mộ phủ đã có không ít bóng người di chuyển, nhưng mà vô cùng hỗn loạn. Nhìn cảnh tượng này là biết họ không chiếm được gì. Đương nhiên là cũng bởi vì có quá nhiều người đã dẫn tới tâm lý tức giận. Khi mà gặp được bảo vật thì kết quả không cần nói cũng biết. Một trường giao chiến thảm liệt xuất hiện, đầu rơi máu chảy, bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà cổ mộ phủ diện tích cũng cực kỳ là khổng lồ, đường đi lối lại giao nhau chẳng chịt. Với sự thăm dò của Tiểu Điêu thì mới có thể mang cho Lâm Động đi sâu vào bên trong được. Này nhóc, ở tận cùng của thông đạo này ta cảm nhận được yêu linh ba động mạnh mẽ. Nhưng mà không cần lo lắng đâu, những yêu linh này đã ở trong một trạng thái phong ấn, chắc là vị cường giả niết bàn cảnh kia hạ thủ đó. Một cái bóng đỏ hồng chạy như bay trong thông đạo. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn cái cửa đá ở cuối thông đạo. Hắn nhận ra đây không phải là một cái cửa đá bình thường. Nó được làm bằng hàn ngọc. Chỉ căn cứ vào mức độ hào nhoáng của phía trước thì cũng thể đoán ra được đồ vật trong này được vị cường giả niết bàn cảnh kia rất là coi trọng. Chí ít thì nó còn tốt hơn cái gian phòng trước kia Lâm Động gặp được cơ. Này Tiểu Điêu, trên cửa ngọc này có phong ấn, hình như tương đối mạnh thì phải. Lâm Động dừng chân ở ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua phù văn thoáng ẩn hiện nói: "Ờ, cứ giao cho ta là được." Tiểu điêu cũng gật đầu. Nó hiện ra ở trên vai của Lâm Động, móng vuốt vũ động, một đạo hắc mang màu xám chì từ trong móng tay nó bay vút ra, bám vào trên cửa đá. Cái ánh sáng màu đen này thì dường như là có hiệu quả ăn mòn cực kỳ mạnh. Vừa mới dính ở trên cánh cửa ngọc thì đã làm cho cái màn sáng phù văn kia rung động kịch liệt. Một lát sau đó thì vang lên những tiếng răng rắc và vỡ vụn. Phù văn sau đó biến mất, cửa đá chậm rãi mở ra. Lâm Động híp hai mắt lại nhìn cửa đá lớn mở ra. Đang định bước chân vào thì một cỗ ba động rất mạnh từ trong cửa đá vọt tới, đẩy hắn lùi lại mấy bước. "Không cần hoảng sợ, ở đây phong bế lâu năm rồi nên có một số năng lượng lắng đọng mà thôi." Tiểu điêu cười mà nói, sau đó nhanh chóng bay vào trong. Lâm Động mang theo Tiểu Viêm cũng nhanh chóng bước vào. Khi mà bước vào trong cửa đá thì một gian phòng đá diện tích không có nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn. Bốn bức tường của gian phòng đá này thì có đầy các loại phù văn huyền ảo. Hơn nữa ở bên trong thạch thất còn có không ít những chùm sáng lơ lửng. "Ôi, những thứ này toàn bộ đều là yêu linh." Lâm Động nhìn căn phòng đá, ở đây cũng có ít nhất cũng phải gần 100 chùm sáng. Trong mắt hắn hiện lên một sự khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện ra trong chùm sáng kia toàn là những yêu linh đang ở trong trạng thái ngủ say. "Ngon rồi, ngon rồi." Nhìn thấy nhiều yêu linh bị phong ấn như vậy, Tiểu Điêu cũng nhịn không được mà cười lớn một tiếng. Sau đó xoay người điểm một cái vào bức tường, cửa ngọc chậm rãi đóng lại. Ngay sau đó nó chỉ vào bức tường nói với cả Lâm Động: "Lâm Động, ta tới thu yêu linh đây, ngươi giúp ta ngăn cản những người khác nhé." "Nhưng mà phong ấn trên cửa ngọc này đã bị ngươi phá giải, nếu như là nhiều người tới thì ta cũng không đỡ được đâu." Lâm Động nhướng mày mà nói: "Không sao không sao, chỉ cần ngươi đem nguyên lực đưa vào trong đó thì có thể kích hoạt lại phong ấn, tận lực ngăn cản một lúc là được." Tiểu điêu giơ giơ móng vuốt, nó cũng biết là thời gian cấp bách không cho phép nói nhiều. Thân hình nó nhoáng lên một cái đã hiện lên ở giữa không trung, móng vuốt huy động tạo thành một cái hắc động chậm rãi xoay tròn thôn phệ từng yêu linh một. Thấy vậy thì Lâm Động cũng bất đắc dĩ đành phải đem nguyên lực rót vào trong cái quả cầu ngọc ở trên cánh cửa. Sau đó cửa ngọc vang lên những tiếng ì ủng, một tấm màng năng lượng mỏng hiện ra. Trong khi mà Lâm Động đang phòng thủ thì Tiểu Viêm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, nó liền lao tới, há ra cái miệng, nuốt một chùm sáng yêu linh vào trong cơ thể. "Cái con hổ ngu xuẩn kia dám giành yêu linh của điêu gia sao?" Tiểu điêu đang thu yêu linh, thấy Tiểu Viêm làm như vậy thì hai mắt trợn tròn cả giận mà nói. Tiểu Viêm thì hướng về phía Tiểu điêu, gầm nhẹ một tiếng. Hiện giờ nó đã có chút linh trí, đương nhiên là biết việc cắn nuốt yêu linh sẽ mang lại chỗ tốt như thế nào. "Này, ngươi cũng đừng keo kiệt quá. Ở đây yêu linh nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ cho ngươi nuốt sao? Vậy mà còn lãng phí thời gian nữa. Chờ người khác xông tới rồi, yêu linh ở đây sẽ bị họ giành hết đó, nhanh lên." Nhìn thấy Tiểu Viêm cùng với cả Tiểu Điêu vì tranh giành yêu linh mà xung đột, Lâm Động dở khóc dở cười đành phải giảng hòa: "Con mẹ nhá nó, tiện nghi cho con hổ ngu xuẩn này." Nghe vậy thì Tiểu Điêu tiếc hận mắng một tiếng, sau đó không để ý tới Tiểu Viêm nữa, liền vội vàng dùng tốc độ cao nhất mà thu thập yêu linh. Hiện giờ không có thời gian luyện hóa từng cái một, đành phải thu toàn bộ vào, sau đó thì chậm rãi mới luyện hóa sau vậy. Vì vậy mà bên trong cửa đá, một trồn một hổ, con thì huy động móng vuốt, con thì ngoác cái miệng cắn nuốt yêu linh không ngừng. Lâm Động ở một bên nhìn một hồi, sau đó phát hiện Tiểu Viêm nuốt yêu linh nhưng mà không luyện hóa, không biết là những yêu linh đó bị giấu ở chỗ nào. Thôn phệ kéo dài như vậy thì chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ, trong lúc mà Lâm Động định dục hai con này nhanh lên thì cửa ngọc đột nhiên rung động kịch liệt. "Có người đến đó, đang công kích cửa ngọc rồi." Biến cố này làm cho Lâm Động cả kinh, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sau đó vội vàng thôi động nguyên lực quán nhập vào trong quả cầu bằng ngọc, ngăn cản những người bên ngoài. Nghe thấy âm thanh của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng trở nên vội vã, nhanh chóng đẩy cao tốc độ thu thập. Rầm rầm rầm. Những tiếng chấn động càng lúc càng nhiều, xem ra đã có không ít người đã bị hấp dẫn tới nơi đây để ngăn cản bọn họ. Nguyên lực ở trong đan điền của Lâm Động như là thủy triều quần quận tuôn ra ngoài. Nếu cứ dùng một tốc độ này thì sẽ không ngăn cản được bao lâu nữa. Hắn cắn răng một cái, một viên thuần nguyên đan bay vào trong miệng. Dù sao hiện giờ hắn cũng là người giàu có, tiêu hao thế này thì chưa đủ đến quan tâm đâu. Thuần nguyên đan sau khi mà có được trong cổ mộ phủ thì vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa quá nhiều đã có thể biến thành nguyên lực cho mình sử dụng. Vừa ăn thuần nguyên đan vừa ngăn cản mới giúp cho Lâm Động miễn cưỡng duy trì. Nhưng mà nhìn sắc mặt đỏ bừng quán là có thể hiểu, tình hình càng lúc càng không tốt rồi. Còn mẹ nó, các ngươi xong chưa vậy? Nhanh lên! Kiên trì thêm mấy phút đồng hồ, Lâm Đồng không khỏi bực tức mà nói. Mỗi lần quả cầu bằng ngọc kia rung động lại làm cho hai cánh tay của hắn đau nhức không ngớt. Xong rồi đây! Khi mà thanh âm của tiểu điêu vang lên thì cũng là lúc nó hút một chùm sáng vào trong hắc động. Cái hắc động kia được thu vào trong móng vuốt, sau đó nó nói: đi bên này có thể trực tiếp ra được ngoài. Nghe thấy tiểu điêu nói như vậy, Lâm Động nhất thời như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc bỏ trốn, hắn vẫn nhìn thấy trong phòng đá vẫn còn mấy chùm sáng nữa. Mấy thứ này để lại cho mấy tên kia. Tiểu điêu lơ lửng bay tới trước một chùm sáng, một móng vuốt của nó vung lên, mấy đạo hắc mang theo đó bay ra, nặng nề đập vào chùm sáng. Khi mà ánh sáng màu đen bắn trúng chùm sáng thì phong ấn trên chùm sáng bị ăn mòn. Sau đó Lâm Động nhận ra yêu linh ở trong chùm sáng kia đang từ từ tỉnh lại. Khi mà yêu linh này tỉnh lại thì cũng là lúc cửa ngọc ầm ầm mở ra, vô số người giống như thủy triều tràn vào. Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng Lâm Động nhất thời vang lên một tiếng thở dài ai oán, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài cửa đá. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thì theo sát sau hắn. Tiếng ầm ầm vẫn vang lên, nhưng mà lần này trong đó còn mang theo một tiếng gào thảm nữa. Ngươi thật sự quá độc ác đó. Nghe thấy mấy âm thanh này thì Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn thoáng qua Tiểu Điêu trên vai, nó chẳng những đã cướp sạch một căn phòng yêu linh mà còn khiến cho những người tới sau phải chịu đau khổ như vậy. Lần này thu hoạch thật lớn rồi. Tiểu Điêu ngồi ở trên vai Lâm Động, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Lúc nãy nó đã thu không ít yêu linh, đại đa số đều có thực lực như là yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng ở dưới đáy Đan Thiên Trì. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục được thực lực tạo hóa tam cảnh. Tuy là vẫn còn cách thời kỳ đỉnh phong còn xa, nhưng mà cũng đã mạnh hơn hiện tại rất là nhiều. Nhìn thấy Tiểu Điêu mặt mày hớn hở, Lâm Động đạp cả mắt trắng dã, sau đó nhìn thoáng qua thông đạo phía sau. Ở nơi đó vẫn còn một số bóng người lao tới, xem ra mấy yêu linh còn lại trong đó mang tới hấp dẫn cực là không nhỏ. Cũng tốt, ít người tới gây phiền phức cho mình hơn. Lâm Động có chút hả hê cười cười. Tuy chắc chắn là vẫn có người tiến tới, nhưng mà sẽ ít hơn nếu như là không còn mấy con yêu linh. Đi thôi đi thôi, hiện giờ có thể tới chính điện của cổ mộ phủ rồi. Tiểu Điêu giơ giơ móng vuốt cười mà nói. Nơi đó mới có bảo bối chính thức đó, nhưng mà cẩn thận một chút, phòng hộ nơi đó cũng rất là mạnh đó. Lâm Động gật gật đầu, nói tới hai chữ bảo bối, trong lòng hắn nhịn không được mà có chút sốt ruột. Từ nơi này có một cái thông đạo, hắn với Tiểu Điêu giống như là nạn châu chấu vậy, chẳng những cướp sạch thuần nguyên đan mà còn vơ vét cả một đống phòng yêu linh nữa. Hơn nữa ở trong lòng hắn hiểu rõ những gì mình lấy hiện giờ là không thể bằng được đồ tốt trong chính điện. Kiềm chế tâm trạng sốt ruột, Lâm Động vỗ Tiểu Viêm, một người một thú hóa thành một cái bóng đỏ lao đi. Lúc trước thì Tiểu Viêm ở trong phòng yêu linh điên cuồng cắn nuốt, hiển nhiên là cũng chiếm được lợi ích cực lớn. Tuy rằng còn chưa kịp luyện hóa nhưng mà cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một người một thú lại tiếp tục lao đi, nhưng mà lúc này họ không dừng lại ở giữa đường nữa, bởi vì những căn phòng ở hai bên đường đều đã hoang phế, không còn giá trị tìm kiếm. Vì vậy qua chừng 10 phút đồng hồ, đường của thông đạo dần dần rộng hơn, những tiếng ì ùng cộng với cả những tiếng động lớn bắt đầu chuyển tới. Lâm Đồng bảo Tiểu Viêm di chuyển chậm rãi. Hiện giờ hắn đã tiến vào đại điện, xung quanh thì đại điện cũng có mấy thông đạo dẫn tới các nơi khác. Trong đại điện hiện giờ đã có không ít thân ảnh, chỉ cần lướt qua thì cũng đã hơn 10 người. Hơn nữa ở trong đó thì Lâm Động còn nhìn thấy đám người Lâm Khả và đám người của dòng họ Vương. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà đám người Lâm Khả lại không hề chú ý tới Lâm Động khi hắn xuất hiện. Mọi người trong đại điện đều tung ra những đạo công kích hùng hồn, đập vào một chùm sáng ở giữa không trung của đại điện. Nhiều người công kích như vậy khiến cho chùm sáng ở giữa đại điện rung lên bần bật. Lâm Động đảo mắt qua chùm sáng kia, sau đó cẩn thận nhìn những luồng sáng đang di chuyển vòng quanh chùm sáng. Xuyên qua luồng sáng hơi mỏng, hắn mơ hồ nhận ra trong đó có mấy thứ giống như là đao, tiễn, khuyên và giáp. Là linh bảo rồi. Nhìn thấy mấy luồng sáng kia, hai mắt của Lâm Động giật giật. Hắn hít thật sâu một hơi, sáu luồng sáng kia toàn bộ đều là linh bảo. Thật là hấp dẫn mà. Lâm Động thì thào tự nói, ở Viêm Thành có tìm được thì cũng không thấy một kiện linh bảo nào. Vậy mà ở chỗ này lại xuất hiện tới sáu món. Mà trong sáu luồng sáng kia có một thứ giống như là đao vô cùng lấp lánh. Cái loại lấp lánh này cho dù là toái băng kiếm của Lâm Khả cũng không có cách nào so sánh được. Chắc đây là trung cấp linh bảo. mà giá trị của một trung cấp linh bảo thì vượt xa số lượng thuần nguyên đan mà Lâm Động thu được. Không hổ là động phủ của cường giả niết bàn cảnh, nhiều đồ thật. Lâm Động cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, đảo mắt nhìn qua đám người, phát hiện ở trên mặt người nào cũng hiện lên một sự tham lam cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào 6 món linh bảo trong chùm sáng. Bọn họ bây giờ đang hợp lực để mà phá vỡ chùm sáng kia, sau đó cướp đoạt linh bảo. Mà đến lúc đó thì chắc chắn nơi này sẽ xảy ra một trường chiến tranh thảm thiết để mà cướp đoạt linh bảo. Bởi vì linh bảo có liều mạng cũng đáng thôi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, hắn lật tay chém ra một đạo nguyên lực, đập thẳng vào chùm sáng giữa không trung. Đồng thời hắn cũng im lặng dặn Tiểu Viêm di chuyển dần về phía chùm sáng. Hành động này của Lâm Động thì không thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì không chỉ một mình hắn hành động như vậy, mà những người khác cũng vừa công kích vừa chùm sáng, nhưng mà đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm thế. Một khi mà chùm sáng vỡ, bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức. Khi mà Tiểu Viêm di chuyển đến dưới chùm sáng thì ngừng lại. Ánh mắt của Lâm Động trở nên điên cuồng, nguyên lực hùng hậu giống như thủy triều lao ra khỏi kinh mạch, đồng thời tinh thần lực ở trong Đê Hoàn Cung cũng ở trạng thái chuẩn bị. Dưới sự oanh tạc của mọi người thì chùm sáng kia trở nên ảm đạm, rung động giống như là sắp bị phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng này thì bầu không khí trong đại điện trở nên có chút cổ quái. Vốn mọi người còn đang hợp lực với nhau, bây giờ tự nhiên phân tán ra xung quanh, trong mắt ai nấy đều tràn đầy sự cảnh giác. Lâm Động thì cũng nhận ra bầu không khí có chút cổ quái này, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới sức hấp dẫn của linh bảo, chuyện này chỉ là bình thường thôi. Lâm Động, khi mà động thủ đừng nên lấy cái linh bảo hình đao. Ngươi có thấy một kiện ở ngoài cùng bên phải không? Lấy nó đi. Trong lúc mà Lâm Động đang chúi vào linh bảo hình đao thì thanh âm của Tiểu Viêm đột nhiên vang lên. Vì sao chứ? Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, Lâm Động nhịn không được mà bật hỏi. Cái linh bảo hình đao kia rõ ràng là thứ mạnh nhất trong 6 món ở đây, không lấy nó còn lấy cái gì nữa. Nhưng mà vừa nói thì Lâm Mộng vừa nhìn về phía kiện linh bảo ở bên phải. Sắc mặt hắn xám xịt lại. Cái kiện linh bảo kia thì có hình thương, đen thui, nhìn qua có chút thô ráp. Mà quan trọng hơn là ánh sáng do nó phát ra thì ảm đạm nhất trong 6 món. Nếu không phải nó ở trong đám linh bảo kia thì sợ rằng không ai cho nó là linh bảo. Có là linh bảo thì cũng là cấp thấp nhất thôi. Đúng là cái đồ không kiến thức. Linh bảo hình đao tuy mạnh đó, nhưng mà cái kiện linh bảo kia không yếu hơn nó chút nào đâu. Hơn nữa, người khác không nhận ra, nhưng mà Điêu ra ta lại nhận ra. Cái linh bảo này thì vẫn chỉ là bán thành phẩm thôi. Chỉ là bán thành phẩm, nhưng mà uy lực của nó đã có thể so với cả trung cấp linh bảo. Nếu như là toàn phẩm, thì có thể so sánh với cả kim thương ở dưới chân của tên tiểu tử họ Vương kia đấy. Tiểu Điêu coi thường mà nói. Bán thành phẩm sao? Nghe vậy Lâm Động cả kinh chần chờ nói. Nhưng mà ta có biết luyện chế đâu. Nếu như là muốn nó trở thành toàn phẩm, vậy không biết đến bao giờ nữa. Không bằng trực tiếp đoạt lấy cái linh bảo hình đao kia thì có tác dụng hơn không? Yên tâm đi. Đến lúc đó Điêu gia sẽ dạy ngươi làm sao để luyện chế. Đừng có nói nhảm nữa. Nếu ngươi muốn đoạt cái linh bảo hình đao vô dụng kia thì cứ đi thôi. Nghe Tiểu Điêu nói như vậy, Lâm Động lúc này mới chợt hiểu. Hễ ai có thực lực trong đại điện đều muốn cướp một cái linh bảo hình đao. Đến lúc đó, hắn có cướp được hay không cũng là một chuyện khó nói đấy. Hơn nữa, cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Nếu như bây giờ còn chần chừ thì có khả năng là thành công dã tràng mất. Thôi được rồi, nghe lời ngươi đoạt kiện cuối cùng vậy. Ánh mắt của Lâm Động kiên định, hắn cắn răng một cái hạ quyết tâm. Hắn vẫn tương đối là tín nhiệm khả năng của Tiểu Điêu, kiểu gì thì nó cũng mạnh hơn mình mà. Yên tâm đi. Không để cho ngươi thất vọng đâu, cứ nghe theo lời ta. Thấy vậy Tiểu Điêu lúc này mới thỏa mãn mà nói. Trong lúc mà mọi người một chồn nói chuyện với nhau thì chùm sáng ở giữa đại điện càng lúc càng ảm đạm. Mọi người đều trở nên khẩn trương hơn, thậm chí có một số người đã lén lấy ra vũ khí. Răng rắc. Đột nhiên có một âm thanh vỡ nát, nhỏ vang lên. Lúc này đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những khe nứt ở trên chùm sáng. Cái khe nhanh chóng mở rộng và cuối cùng lan ra khắp cả chùm sáng. Sau khi lan tỏa thì cái khe kia đã đạt tới cực hạn. Chùm sáng không chịu nổi nữa, ầm vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng từ trên không trung mà rơi xuống. Ngay khi mà chùm sáng kia vỡ tung thì đại điện vốn an tĩnh này tràn ngập những đạo nguyên lực hùng hậu. Ánh mắt của mọi người lúc này đã trở nên đỏ như máu, thân hình đều bay lên, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, chụp tới những linh bảo ở trên không trung kia. Ra tay đi. Cũng vào lúc này thì Lâm Động điềm nhiên điểm chân lên lưng của Tiểu Viêm một cái, thân hình bay lên ở giữa không trung. Mà đúng như hắn đã dự liệu, tuyệt đại đa số những người ở đây đều không kháng cự được lòng tham, toàn là lao tới chỗ linh bảo hình đao. Năm món linh bảo khác thì số lượng người tranh đoạt ít hơn rất là nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Động hăng hắc cười lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển đã tới được cái linh bảo hình thương ít người tranh đoạt nhất. Nếu như là Tiểu Viêm đã nói cái linh bảo hình thương này là món uy lực cực mạnh trong 6 món linh bảo, vậy thì hôm nay hắn phải có nó ở trong tay. Nghĩ tới đây, Lâm Động liếc mắt nhìn 4 vị cường giả cũng đang lao tới cái linh bảo hình thương, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Thứ này hắn chắc chắn phải có. Lại nói thì năm bóng người đứng trên không trung, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào linh bảo hình thương. Lâm Động đảo mắt nhìn 4 người còn lại, sau đó tập trung vào trên người của một trung niên nam tử ở phía bên trái. Trong thời cơ thể người này tràn ngập nguyên lực ba động hùng hậu, làm cho Lâm Động nhận ra thực lực của người này chính là nguyên đan cảnh đại viên mãn. 3 người còn lại chỉ có thực lực tiểu viên mãn, tuy không kém nhưng mà sự uy hiếp đối với cả Lâm Động thì không nhiều. Thật là nhiều cường giả nhỉ. Đây chỉ là một số ít người trong số người vào cổ mộ phủ, vậy mà đã có 1 vị đại viên mãn, 3 vị tiểu viên mãn. Thanh thế này làm cho Lâm Động than một tiếng sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi thì sợ hãi, Lâm Động vẫn xuất thủ một cách không nương tay. Tuy nói cường giả nguyên đan cảnh có thể miễn cưỡng đứng trên không, nhưng mà không bao giờ có thể làm cho khí hóa hình giống như là Lâm Lang Thiên được. Cho nên sự linh hoạt ở trên không trung thì kém xa Lâm Động, người có tinh thần lực phụ trợ. Thân hình của Lâm Động lúc này đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận linh bảo hình thương kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? 4 người ở phía sau thấy Lâm Động tới trước thì nhất thời giận dữ, đồng loạt ra tay. 4 đạo nguyên lực hùng hậu mạnh mẽ bắn thẳng vào sau lưng của Lâm Động. Nhận thấy kình phong hung hãn ở phía sau, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực hùng hồn tạo thành một bức tường phòng ngự ở phía sau, ngăn cản 4 đạo nguyên lực lại. Vừa chống đỡ sự công kích của 4 người kia thì ngón tay Lâm Động điểm một cái. 4 thanh trường kiếm từ trong càn khôn đại bay vút ra, tạo thành những luồng kiếm khí sắc bén bắn vào 4 người ở phía sau. Kiếm khí chém loạn làm cho 4 người luống cuống tay chân. Hơn nữa họ đang đứng ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, hành động tương đối là khó khăn. Trong lúc mà 4 người này luống cuống thì Lâm Động đã tới gần linh bảo hình thương, sau đó đưa tay tóm lấy. Ông... Ngay khi mà bàn tay Lâm Động chạm vào linh bảo hình thương thì trên thân thương bộc phát ra một lực phản kháng rất là mạnh, đánh văng bàn tay của Lâm Động ra ngoài. Nhìn thấy cái linh bảo hình thương này biết chống cự, Lâm Động cũng cả kinh, không hổ là linh bảo, còn có cả bản lĩnh như thế này nữa. Tóm một lần thì không có được, Lâm Động định tiếp tục tóm lần thứ hai thì đột nhiên có một đạo nguyên lực mạnh mẽ từ phía sau vọt tới. Điều này làm cho sắc mặt quán trầm xuống, quay đầu lại nhìn thì thấy vị cường giả đại viên mãn kia đang nhìn hắn với một con mắt giận dữ. Tiểu tử, ngươi mau mau cút đi, đừng để lão tử phải ra tay độc ác. Nhìn thấy trung niên nam tử kia mang bộ dáng hung thần ác sát như vậy, Lâm Động nhịn không được mà cười lạnh một tiếng. Hắn thì không nói lời vô nghĩa, tâm thần liền khẽ động, hóa sinh phù trận lập tức ngưng tụ thành hình. Vạn hóa viêm. Chẳng có khúc nhạc dạo đầu như là thăm dò, Lâm Động không có thời gian dây dưa với người này, cho nên vừa ra tay, hắn đã dùng tới công kích cường đại nhất của mình, đó là hóa sinh phù trận. Một ngọn lửa nhỏ từ trong phù trận bay ra, tiếng không khí nổ liên tục trên đường đi của nó. Sắc mặt của trung niên nam tử kia thì kịch biến, không ngờ là Lâm Động có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ tới bậc này. Hắn liền vội vàng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường ở trước mặt. Ngay khi mà nguyên lực quán hình thành bức tường phòng ngự thì ngọn lửa nhỏ của Lâm Động đã lao tới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, trung niên nam tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi thẳng xuống đất, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Đánh bại cường giả đại viên mãn một cách nhanh chóng thì Lâm Động không có gì vẻ là hưng phấn cả. Hắn quay đầu lại định tóm lấy linh bảo hình thương thì đột nhiên phát hiện có một cỗ lực hút xuất hiện ở cách đó không xa. Hơn nữa điểm hướng tới của cỗ lực hút kia thì chính là chỗ linh bảo hình thương. Không ngờ lại có thêm người tham gia cướp đoạt cái linh bảo hình thương này. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt Lâm Động hơi tối lại. Hắn quay đầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi người xuất thủ kia chính là Vương Bản, người của dòng họ Vương. Người này không đoạt tới linh bảo hình đao, sao lại đoạt cái linh bảo bị hình thương yếu nhất này nhỉ? Lẽ nào hắn cũng nhận ra bản chất ở bên trong sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, sắc mặt trở nên biến hóa khôn lường. Trong lúc mà sắc mặt Lâm Động biến ảo thì Vương Bản ở cách đó không xa đã lạnh nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một sự uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là muốn cảnh cáo Lâm Động không nên xuất thủ. Còn mẹ nó, cần gì phải để ý ngươi có phải là người của dòng họ Vương hay không. Linh bảo này phải là của ta. Lâm Động sắc mặt âm trầm. Nếu như là linh bảo hình thương này thực sự có tiềm lực như lời của tiểu điêu nói, vậy thì giá trị của nó tương xứng với cả việc cần phải mạo hiểm tranh đoạt. Lâm Động không cần biết cao cấp linh bảo này có giá trị bao nhiêu, nhưng mà hắn đoán ở trong bốn dòng họ lớn, người được sở hữu thứ này thì chắc chắn là không có bao nhiêu. Tiểu điêu, ngươi ra tay cản hắn, còn ta sẽ đoạt linh bảo. Trong lòng Lâm Động quát một tiếng, sau đó hắn phất tay đánh ra một đạo tinh thần lực, trực tiếp đánh bật cỗ lực hút của vương bàn. Sau đó thân hình lóe lên, tiếp tục tóm lấy linh bảo hình thương. À, tiểu tử, lá gan của ngươi thật là lớn đó. Nhìn thấy Lâm Động vẫn tiếp tục xuất thủ, sắc mặt của vương bàn lập tức trở nên âm hàn. Hung quang trong mắt thì chớp động, thần nguyên cương khí sắc bén nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt, hóa thành một trường ấn vô cùng hung hãn, đập thẳng vào lưng của Lâm Động. Nhưng mà đối mặt với cả công kích của vương bàn, Lâm Động chẳng có dấu hiệu nào là muốn quay đầu lại. Khi mà trường ấn sắp sửa đập tới thân hình của Lâm Động, thì có một đạo hắc quang đột nhiên từ trong cơ thể của hắn lóe lên, tạo thành một cái dòng xoáy thôn phệ công kích của vương bàn. À, hào tiểu tử, ngươi có chút thủ đoạn đó. Cảnh tượng này làm cho vương bàn hơi kinh ngạc, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Một thứ gì đó lấp lánh hiện lên trong bàn tay của hắn, trông hình dáng thì hình như là một cái linh bảo. Vũ khí hình tròn kia vừa xuất hiện đã điên cuồng xoay tròn, từng đạo ánh sáng sắc bén vờn quanh phát ra những tiếng kêu thê lương. Vương bàn lăng không điểm một cái, vũ khí hình nón kia nhanh chóng lao ra, tốc độ mạnh tới mức đáng sợ, ngay cả không khí cũng bị xé rách tạo thành một con đường màu đen. Có không ít người còn không nhận ra đâu là vũ khí nữa. Khi mà cái vũ khí kia xuất hiện ở sau lưng của Lâm Động, thì một cỗ khí thế sắc bén làm cho da đầu hắn tê dại. Đây là uy lực của linh bảo sao? Ngay khi mà Lâm Động khiếp sợ định quay người, thì tiểu điêu chợt qua một tiếng, một đạo ánh sáng màu đen từ trong cơ thể của Lâm Động bay ra, giống như là một thứ bùn đặc vậy, bao trùm lấy cái vũ khí kia. Khi mà vũ khí kia bị luồng ánh sáng màu đen kia vây lại, nó phát ra một luồng khí trắng, trong đó mơ hồ có tiếng kêu thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt vương bàn hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được linh khí ở trên món linh bảo của mình đã bị ánh sáng màu đen kia ăn mòn, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì linh bảo cũng bị sẽ phá hỏng. Nghĩ tới đây thì vương bàn vội vàng ngoắc tay, cái vũ khí kia thì điên cuồng giằng co, sau đó mới chật vật bay ra khỏi luồng ánh sáng màu đen. Nhưng mà khi nó bay trở lại tay của vương bàn thì ánh sáng màu vàng nhạt ở trên vũ khí đã ảm đạm đi nhiều rồi, hiển nhiên là vũ khí đã tổn thương không nhỏ. Ghê thật đó. Lâm Động cũng bị cảnh tượng này làm cho thất kinh. Hiển nhiên hắn không ngờ tiểu điêu đã có thủ đoạn bậc này. Hắn nhanh chóng tiến lên, một lần nữa tóm lấy linh bảo hình thương vào trong tay. Khi mà Lâm Động tóm lấy nó, thì cái linh bảo hình thương kia lập tức chống cự. Nhưng mà do lần này Lâm Động đã có sự chuẩn bị, nguyên lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lấy linh bảo. Nhưng mà Lâm Động thề chết không buông tay, sự phản kháng của linh bảo lúc này thì càng thêm điên cuồng. Muốn dãy dụa sao, đồ khốn. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Động hắng giọng, bỏ ra công sức lớn như vậy, ngay cả công kích của vương bàn còn đỡ được, bây giờ mà thua trong tay cái linh bảo này thì còn gì là thể diện. Linh bảo có linh, tự biết kháng cự người ngoài, ngươi mau dồn nguyên lực vào trong thạch phù ở trong lòng bàn tay đi. Trong lúc mà Lâm Động đang khổ cực chống cự thì thanh âm của tiểu điêu đột nhiên vang lên. Nghe vậy thì Lâm Động không chậm trễ, liền vội vàng vận chuyển nguyên lực, sau đó quán nhập vào trong thạch phù nằm trong lòng bàn tay. Ong! Nguyên lực vừa mới được dồn vào trong thạch phù thần bí, thạch phù hơi chấn động một cái, phát ra một tiếng ong. Một cỗ ba động kỳ dị theo lòng bàn tay truyền ra, sau đó lan tới cái linh bảo hình thương đang điên cuồng dãy giụa. Khi mà ba động lan tới thì cái linh bảo hình thương đang dãy giụa đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngay cả ánh sáng của nó phát ra cũng mờ đi. Trong lúc mơ hồ thì Lâm Động dường như cảm thấy linh bảo trong tay mình đang sợ hãi thì phải. Hiện giờ thì Lâm Động không có tâm tư suy nghĩ xem tại sao linh bảo lại biết sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái linh bảo hình thương kia cuối cùng cũng bị thu phục thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn lật tay một cái, lập tức thu nó vào trong càn khôn đại. Kiện linh bảo đầu tiên trong cuộc đời lọt vào trong tay thì Lâm Động vui mừng khôn cùng. Sau đó hắn nhịn không được mà cười thành tiếng. À tiểu tử, ngươi dám làm tổn hại linh bảo của bản thiếu gia. Nếu như hôm nay ngươi không đưa ra linh bảo kia rồi bồi tội thì ta sẽ không cho ngươi sống khỏi cổ mộ này đâu. Nhưng mà khi Lâm Động vẫn còn đang cười vui vẻ thì có một âm thanh tức tối từ xa vọng tới.